xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4576, cực đoan nữ phối, 47. Góc truyện audio.com. Cái thứ nhất hình ảnh là Đường Thái Lâm ngồi tại một tấm độ bàn trước mặt, trên tấm ảnh còn có thời gian. Tưởng Cúc Hương nhìn xem thời gian, đều có chút sừng sốt, Đường Thái Lâm không phải tìm nguyên liệu nấu ăn đi sao? Chồm nháy mắt này, Tưởng Cúc Hương cùng người Dương gia đều đang suy đoán, Dương Vũ Huyên muốn ly hôn, có phải hay không bởi vì Đường Thái Lâm đi cược? Tưởng Cúc Hương cắn răng, cược cái trò này có thể dính sao? Nàng tính toán đợi Đường Thái Lâm trở về, nhất định muốn thật tốt nói đối phương một trận, tuyệt đối không thể đụng vào vật này, cũng dám lừa gạt nàng đi cược, khó trách Dương Vũ Huyên muốn ly hôn. Dương Vũ Huyên ánh mắt bình tĩnh quan sát mấy người phản ứng, lại ấn xuống một cái, hình chiếu ra tấm thứ hai tấm ảnh. Đường Thái Lâm còn là tại vị trí cũ, bất quá bên cạnh hắn nhiều một cái nam nhân, gặp mấy người thấy rõ ràng cái này nam nhân thời điểm, nàng lần nữa theo điều khiển từ xa, xuất hiện một tấm mới tấm ảnh. Tưởng Cúc Hương cùng người Dương gia cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hình ảnh, nam nhân kia vậy mà đem Đường Thái Lâm tầng hôn, nhìn còn rất kịch liệt bộ dạng. Dương Vũ Huyên nhìn về phía người Dương gia, mụ chó đổi không được ăn cứt ngươi thấy sao? Đường Thái Lâm thích nam nhân, chút chuyện này không có cách nào cải biến, cùng dạng này người qua, trong lòng ta khó chịu, cảm giác chính mình không có đầu. Nói thật ta đến chưa từng gặp qua, như thế không bị cản trở nhiệt tình Đường Thái Lâm, cùng thích người ở chung một chỗ, xác thực không giống. Nàng đưa mắt nhìn sang Tưởng Cúc Hương, bọn họ như thế yêu nhau, ngươi tại sao phải để hắn cùng nữ nhân kết hôn? Ngươi còn che giấu Đường Thái Lâm đi qua cùng lấy hướng, đây chính là lừa gạt kết hôn, các ngươi lừa gạt ta. Người Dương gia đã đang tức giận tiếp xuống nhìn xem từng chương Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng thân mật hình ảnh, Dương phụ cùng Dương đại ca đều kém chút nhảy dựng lên đánh người. Bọn họ từng nghe Dương Vũ Huyên nói qua, Đường Thái Lâm thích nam nhân. Bọn họ nghĩ đến là, đã từng thích nam nhân, chỉ cần hiện tại đổi, nguyện ý thật tốt sinh hoạt, không tái phạm, vẫn là có thể. Nhìn thấy bây giờ Đường Thái Lâm, bọn họ chỉ cảm thấy mặt bị ba. Ba, đánh, Tưởng Cúc Hương cũng không biết nên nói cái gì, tại nhìn đến những hình ảnh này thời điểm, nàng cảm giác huyết áp của mình đều lên cao. Thái Lâm thế mà lừa gạt nàng, chính là cùng cái này nam nhân đi chơi, tức chết nàng. Các ngươi có lẽ cái này, xem như là phổ thông kết hôn bên trong vượt quá giới hạn. Dương Vũ Huyên chào phúng nói, cảm thấy đem hắn kéo trở về, sửa đổi một chút còn có thể tiếp tục qua. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy đi, nàng nhìn xem Tưởng Cúc Hương nói câu nói này, ánh mắt quét mắt người Dương gia. Nhìn người Dương gia dáng vẻ thở phì phò, nàng biết rõ người Dương gia tại sự thật trước mặt sẽ không lại khuyên bảo nàng cùng Đường Thái Lâm tiếp tục sinh hoạt. Người Dương gia hài lòng Đường Thái Lâm, chính là hắn tiến tới, cố gắng, nguyện ý phấn đấu, lại thêm giữ mình trong sạch. Nhưng là bây giờ Đường Thái Lâm vượt quá giới hạn, còn là vượt quá giới hạn một cái nam nhân, bọn họ trong tưởng tượng hoàn mỹ nữ tế hình tượng đã vỡ vụn. Phía dưới còn có càng đặc sắc, Dương Vũ Huyên thu hồi vừa rồi trào phúng biểu lộ, dùng sức nhấn xuống điều khiển từ xa, trong nháy mắt kia bị hình chiếu đi lên hình ảnh là video. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn thấy, Đường Thái Lâm cùng mấy nam nhân trong phòng ôm ôm ấp ấp, quần áo trên người không ngừng tả ít nhộn nhịp chừng lớn mắt. Mặc dù bọn họ có thể não bổ, Đường Thái Lâm cùng nam nhân ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, lại là một loại cảm thụ. Tưởng Cúc Hương tại nhìn đến Đường Thái Lâm là tiếp nhận phía kia cái kia hình ảnh, để nàng nhịn không được hét dầm lên, muốn xông tới đoạt Dương Vũ Huyên điều khiển từ xa. Dương Mộ tốc độ rất nhanh, một cái đi qua đem Tưởng Cúc Hương ấn xuống. Cách chương.